Lập tức anh như thản nhiên nói, sao còn có đàn bà nào? Văn Phương đã bị anh điều đi, anh và cô ta kết thúc rồi. Anh lặng lẽ nhỏ người dậy, nương theo ánh trăng nhìn lén sắc mặt cô. Chu Thiến nghe xong không khỏi chấn động, kết thúc, nhưng trên mặt cũng không tỏ vẻ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Triệu Hy Thành có chút thất vọng, không nhịn được hỏi, chẳng lẽ em không thấy vui? Chu Thiến xoay người, nhìn anh, vì sao tôi phải vui vẻ, người cũ đi người mới lại đến. Sao nào, lại coi trọng ai? Triệu Hy Thành đột nhiên cao giọng, anh đã nói anh không có người phụ nữ nào khác, không có, một người cũng không. Khuôn mặt tuấn tú dưới ánh trăng có vẻ vô cùng chân thật. Chu Thiến giật mình, hồi lâu mới nói, thế thì làm sao? Ha ha, Triệu Hy Thành thở dài, lại nằm xuống, một lát sau mới nhẹ giọng nói, anh biết em không thích anh có phụ nữ khác, anh đã nghĩ làm như thế em sẽ vui. Anh xoay người sang chỗ khác, trong lòng cười khổ, rất mất mặt, câu này sao có thể xuất phát từ miệng Triệu Hy Thành anh. Thật là, rõ ràng là vợ mình sao lại khó giải quyết đến vậy. Chu Thiến trong lòng chấn động không thôi, Triệu Hy Thành không ai bì nổi, bá đạo âm ngoan lại có thể nói ra những lời yếu đuối như vậy. Anh ta đáng lẽ phải nói, tôi thích làm gì là việc của tôi, cô đừng xen vào. Cô dù bất mãn cũng đừng hòng rời khỏi tôi. Nói câu đó mới hợp với anh, cô nhìn lưng anh, tóc ngắn cũn, bờ vai rộng eo nhỏ. Hồi lâu cũng không nói được gì. Cách chương.